Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380. Chương 1380 chờ ngươi, Viên Lệ Na bộ dáng này, làm ở đây người đều bị rơi lệ. Ở đại gia kháng nghị cùng với thỉnh cầu hạ, Viên Lệ Na như cũ cùng Minh Ca song song đứng ở cùng nhau. Chẳng qua nàng phía trước bị cáo thẻ bài đã bị bỏ chạy, Minh Ca bị phán tù có thời hạn 20 năm. Cư dân mạng nhóm thỉnh nguyện làm thẩm phán không thể không coi trọng. Còn nữa chính là Minh Ca luật sư biện hộ. Minh Ca giết người thuộc về tự vệ. Rốt cuộc nàng nếu là không giết chết kia Tam huynh đệ, Tam huynh đệ đuổi theo các nàng liền sẽ bị Tam huynh đệ đánh chết hoặc là quan cả đời. Tuy rằng này chỉ là giả thiết, nhưng cũng không phải không thể thành lập. Hơn nữa cái này hoàn toàn có thể tham chiếu lúc trước bị đánh gãy chân Viên Lệ Na, giết 3 người, thương tàn 1 người. Phán hình 20 năm nhìn như là tương đối nhẹ xử phạt, nhưng 20 năm đối một nữ nhân tới nói. Liền tính ra tù, nhất tươi mới 5 tháng cũng đã không có. Đương thẩm phán hỏi Minh Ca đối phán quyết có hay không gì nghị, muốn hay không chống án, Minh Ca lắc đầu tỏ vẻ không có bất luận cái gì dị nghị. Sẽ không chống án, lần này một lần cùng bị phán hình còn có lúc trước lừa bán Minh Ca cùng Viên Lệ Na những người đó, truyền thông nhóm tạo áp lực làm các cảnh sát không thể không toàn lực truy tra việc này. Đem tương quan người chờ toàn bộ bắt giữ quy án lúc này mới thẩm phán, Minh Ca bị mang ra bị cáo. Tịch thời điểm, Viên Lệ Na bổ nhào vào nàng trên người lên tiếng khóc lớn. Minh Ca ôm nàng cũng là không tiếng động rơi lệ. Đừng khóc, về sau không có ta. Chính ngươi phải kiên cường. Mũ đỏ liền dựa ngươi. Như vậy nhiều người còn muốn dựa ngươi đi cứu vớt. Đừng khóc, đừng khóc. Không có gì ghê gớm. Ngươi ở bên ngoài bận rộn như vậy. Ta lại ở bên trong nhẹ nhàng. Nói lên vẫn là ta kiếm lời. Khóc không thành tiếng Viên Lệ Na lại đây qua đi đó là câu kia. Ngươi cái đồ ngốc, ngươi cái đại ngốc. Cảnh vụ nhân viên đại khái cũng cảm thấy mạnh mẽ mở ra hai người không tốt lắm, cho nên vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có thúc giục. Minh Ca xoa xoa Viên Lệ Na tóc. Ngươi sẽ chờ ta ra tới sao? Ta đến lúc đó ra tới khả năng không xu dính túi. Hơn nữa không ai lại có thể nhận ra ta. Đến lúc đó ta già rồi, cũng kiếm không đến tiền. Na na, ta nửa đời sau liền dựa ngươi. Ngươi nhưng đến hào hào. Viên Lệ Na duỗi tay đấm đánh Minh Ca ngực. Vậy ngươi còn muốn như vậy? Ta đều nói là ta giết, ngươi liền tẩy cá cũng không dám. Như thế nào sẽ giết người a? Lời này về sau đừng nói bậy. Minh Ca bắt lấy tay nàng. Nhớ rõ hào hào, chờ ta ra tới, khả năng đến lúc đó ta còn cần ngươi dưỡng ta. Ô ô ô. Viên Lệ Na gắt gao nhéo Minh Ca quần áo. Minh Ca giúp nàng xoa nước mắt, nhưng mới vừa một sát xong, mãnh liệt nước mắt lại lăn đầy mặt. Nàng đẩy ra Minh Ca tay hút nước mũi. Chúng ta chống án được không? Người là ta giết a. Cái này đứa nhỏ ngốc. Minh Ca thở dài, đừng lại nói ngốc lời nói. Cũng đừng lại tự trách, ngay từ đầu chính là ta sai, ngươi đừng đem hết thảy đều gánh ở chính ngươi trên người. Nếu là thật sự cảm thấy khổ sở, phải hào hào kiếm tiền kinh doanh ta mũ đỏ, chờ ta ra tù, ta chờ ngươi, ta sẽ chờ ngươi, ân. Minh Ca ý đồ đem Viên Lệ Na đẩy ra, ta phải đi, na na, đừng khóc ngoan. Viên Lệ Na lại một lần nữa ôm chặt Minh Ca. Không muốn, không muốn. Minh Ca, Minh Ca, chúng ta chống án đi. Cầu xin ngươi chống án đi. Người là ta giết a. Đừng như vậy. Minh Ca tay không giấu vết ấn ở Viên Lệ Na hôn huyệt thượng. Ngươi hảo hảo, ta ở bên trong mới có thể có hy vọng. Na na, chúng ta hai người đều tồn tại quá không dễ dàng, cho nên đều phải hào hào. Viên Lệ Na nhắm mắt lại ở ngã xuống đất phía trước, bị Minh Ca đôi tay ôm chủ, duỗi tay đem Viên Lệ Na trên mặt nước mắt sát sạch sẽ. Nhìn đến Viên Phụ cùng Viên Gia tỷ tỷ đều tới ôm Viên Lệ Na, Minh Ca lúc này mới buông ra Viên Lệ Na, đem chính mình muội muội ôm chặt lấy. Viên tỷ tỷ đối Minh Ca cúi mình vái chào, cảm ơn ngươi. Viên Phụ càng là quỳ trên mặt đất chiều Minh Ca khái cái lão đầu, nước mắt tung hoành khóc. Cảm ơn ngươi mang về ta nữ nhi, cảm ơn ngươi. Minh Ca quỳ gối Viên Phụ đối diện, đồng dạng dập đầu, là ta thực xin lỗi các ngươi. Lúc trước Nana là ta mang ra, nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Là ta sai, là ta sai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thực xin lỗi Nana, cũng thực xin lỗi các ngươi. Lẫn nhau khóc lớn, lẫn nhau dập đầu, hình ảnh ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Các võng hữu một mảnh thổn thức cảm thán, Minh Ca hình phạt tuy rằng xem như nhẹ, nhưng đại gia vẫn là có chút thổn thức, vốn dĩ đều là tiền đồ sáng ngời sinh viên. Đã có thể bởi vì bọn buôn người, không chỉ có cả nhân sinh đều hủy hoại, nửa đời sau còn sẽ ở lao ngục bên trong vượt qua. Hơn nữa nếu là chạy không ra nói, cả đời đều chỉ có thể ở như vậy cái tiểu sơn thôn. Ngẫm lại liền cảm thấy bi ai, có lẽ là bởi vì một việc này. Này một năm lừa bán sự kiện vẫn luôn đều bị Internet cùng với truyền thông sở coi trọng. Cũng bởi vậy mà diễn sinh rất nhiều này một loại hình phim truyền hình cùng với điện ảnh, cũng bởi vì một việc này, hành tẩu mũ đỏ bị các giới giúp đỡ, cũng có rất nhiều người gia nhập. Cái này ngay từ đầu chỉ có vài người, quần thể dần dần lớn mạnh thành một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Đây là Viên Lệ Na sự nghiệp, nàng bởi vì cùng Minh Ca lừa bán sự kiện bị đại gia nhớ trụ. Cũng bởi vậy, các địa phương đánh quải hoạt động đều sẽ mời nàng tham gia. Nàng còn thành phụ nữ đại biểu. Nàng tuy rằng không phải giới giải trí người, nhưng nàng nhất cử nhất động đều sẽ chịu người chú ý. Nàng ở đại học tọa đàm, nàng lãnh mũ đỏ những cái đó người bị hại chịu các giới mời tiến đến dùng chính mình trải qua báo cho mọi người, nàng năm đó mộng tưởng rốt cuộc thực hiện. Nhưng đại giới lại quá lớn quá lớn, Viên Lệ Na cuối cùng cũng không có thể gả cho Trì Tư Uyên, liền tính Trì Tư Uyên có thể buông Viên Lệ Na quá vãng, nhưng trong nhà hắn người cũng sẽ không đáp ứng. Viên Lệ Na càng nổi danh, nàng những cái đó trải qua cũng càng là chịu người chú ý. Rất nhiều người nhìn như đồng tình nàng, thương hại nàng, nhưng chân chính muốn tiếp nhận nàng lại không muốn. Bất quá hai người cũng không có càng lúc càng xa. Viên Lệ Na cùng Trì Tư Uyên thành sinh ý thượng hảo đồng bọn. Bọn họ kết phường khai một cái công ty điện ảnh, những cái đó hành tẩu mũ đỏ cứu vớt bị lừa bán người bị hại thời điểm, mũ thượng đều sẽ đeo camera, những cái đó không người biết một mặt lấy phương thức này bị ký lục hạ truyền phát tin ở Trì Tư Uyên công ty kỳ hạ truyền phát tin ngôi cao. Viên Lệ Na chính mình đầu tư điện ảnh cùng phim truyền hình. Nàng đem chính mình cùng Minh Ca trải qua cải biên chụp thành phim truyền hình, cũng khiến cho rất lớn hưởng ứng. Không chỉ có như thế, nàng vì làm những cái đó bị cứu vớt trở về lại không chỗ để đi các nữ hài có cái nơi đi, lại khai vài chỗ hữu cơ nông trường. 10 năm thời gian, Minh Ca dùng 10 năm nỗ lực cải tạo giảm hình phạt, mà Viên Lệ Na dùng này 10 năm thời gian thành lập nàng cùng Minh Ca vương quốc. Nàng làm nàng chờ nàng liền vẫn luôn đều đang chờ nàng. Nàng sợ tuổi già không nơi nương tựa, nàng liền thành lập một cái làm nàng cả đời ăn uống không lo vương quốc, sở hữu Viên Lệ Na kỳ hạ công ty đều là Lệ Minh Na Ca mệnh danh. Tên này ý nghĩa hai người gắn bó tương dung, đã không phải tình yêu tình bạn có thể miêu tả. Hôm nay phòng trưng chỉ có canh ba. Thật sự quá mệt mỏi. Tuy rằng canh ba vẫn là tưởng Nhược Nhược cầu phiếu, bởi vì các ngươi ra mập mạp lại rớt đến thứ 6 nhã miệt đát. Hết chương.